Tinh giới, chương 1423, tử nhân nguyền rủa, góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh tự tiền phương truyền tới, Lâm Thiên nhìn phía kia phương hướng hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng kia nổ mạnh năng lượng cũng không có truyền tới, nhưng là Lâm Thiên biết kia nổ mạnh uy lực khẳng định là tương đương đại, tại kia phụ cận nhân chỉ sợ không nhất định có thể sống xuống dưới. Ám tự vẫn là có một chút nguy hiểm, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Cho dù là thuận lợi tiến nhập ám tự bên trong kia cũng là cũng không cho thấy đã muốn là an toàn, đầu tiên ám tự bên trong có chút phi sinh mệnh gì đó cũng là có cường đại lực công kích tỉ như nói có một chút tinh thạch cái gì, ở có người tới phụ cận thời điểm sẽ nổ mạnh có chút gì đó, đụng tới lập tức sẽ đem ngươi đồng hóa biến thành một khối tượng đá hoặc là khác kim trúc cái gì. Tiếp theo trong lời nói ám tự bên trong kia cũng không phải khẳng định không có sinh mệnh, bất quá ám tự bên trong tồn tại sinh mệnh khả năng tính rất nhỏ, nếu tồn tại trong lời nói kia khẳng định cũng là sẽ có một ít nguy hiểm. Đệ tam trong lời nói ám tự bên trong tiến vào người khác kia cũng là nguy hiểm nguyên. Bất quá tạm thời trong lời nói, Lâm Thiên bọn họ cũng không cần rất lo lắng này, bởi vì tiến vào nhân tuyệt đại bộ phận đều là thiên chi hạm đội nhân, mà còn lại này tên trong lời nói, bọn họ là không quá dám đối với phó Lâm Thiên bọn họ. Gì, Lâm Thiên khinh di một tiếng, ở hắn tinh thần lực phạm vi cũng có thể nói là thần thức trong phạm vi, một chút dị thường bị hắn phát hiện. Ngay sau đó, Lâm Thiên liền xuất hiện ở tại một gốc cây chỉ người cao cây nhỏ trước mặt kia cây nhỏ là thực bình thường, nhưng là kia cây nhỏ mặt trên cũng là dài một mảnh màu xanh biếc lá cây kia lá cây phát ra oánh oánh quang mang, cùng còn lại lá cây đó là có tương đối lớn khác nhau. Chu thần, nhận được sao? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lão đại, hẳn là mệnh diệp. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, mệnh diệp lấy máu tùy thân mà mang, ở gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể nháy mắt hình thành một cái phòng ngự cháo, bất quá này ngoạn ý là duy nhất đồ dùng, lực phòng ngự có bao nhiêu cường, kia còn cần trải qua nhất định xem xét. Mệnh diệp không sai. Lâm Thiên mỉm cười đem kia phiến lá cây hái được xuống dưới sau đó thu vào tinh giới không gian bên trong. Ám tự vì cái gì hình thành, như thế nào hình thành, này cũng không có người biết ám tự bên trong một ít này nọ, đó là tương đương kỳ dị, sở hữu bảo vật có khi là một mảnh lá cây, có khi là một khối tảng đá, có khi là chính là một cây cỏ nhỏ, này cũng không nhất định, cho nên ở ám tự bên trong kia còn cần nhất định ánh mắt tài năng nhận được bảo vật đến, ánh mắt như thế nào kém, cho dù là gặp bảo vật cũng có khả năng sai mất. Chiếm được mệnh diệp, Lâm Thiên tiếp tục phi hành tìm kiếm lên, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên lại một lần nữa cảm giác được một tia khác thường dao động. Lại có thứ tốt, Lâm Thiên mỉm cười, kia dao động đến từ chính một khối tảng đá bên trong, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, nhất thời một trường xa xa về phía kia cự thạch đánh đi qua theo hắn trường kình đến kia cự thạch vô thanh vô tức liền liệt thành đá vụn sau đó rầm lạp phân tán đến một bên. Nguồn, kia cự thạch hủy, một bạch ngọc sắc đầu lâu xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mắt. Một cỗ nguy hiểm cảm giác xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, kia nguy hiểm ngọn nguồn, đúng là kia bạch ngọc sắc đầu lâu. Sinh mệnh, này ám tử, góc truyện audio.com, trước kia hẳn là có một có sinh mệnh thế giới. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày ở trong óc bên trong nói, Chu thần, ngươi nói như vậy ám tử như thế nào hình thành? Lão đại, đừng loạn tưởng, hồng giới đã muốn là cùng thế giới này thời gian đồng bộ, hội chậm rãi phát triển trở thành làm một hoàn thiện thế giới, sẽ không là trở thành dạng ám tử. Như vậy ám tự, hẳn là chết đi một ít cường giả lưu lại. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lúc này, Lâm Thiên cách đó không xa một tên cũng là thấy được kia bạch ngọc sắc đầu lâu. Đại nhân, ngài không cần sao. Tên kia ánh mắt phiếm quang nói. Lâm Thiên thản nhiên nói. Đây là một nguy hiểm gì đó, đừng bính. Đại nhân, nếu ngài không cần ta đây liền thủ đi nó. Tên kia cũng không để ý tới Lâm Thiên cảnh cáo nói, hắn khả cũng không giống Lâm Thiên có thể cảm giác được nguy hiểm tồn tại. Như vậy một bạch ngọc đầu lâu, ở hắn xem ra thì phải là một kiện bảo vật, như vậy bảo vật nếu bán, khẳng định có thể được đến khá nhiều tiền, bị tiền tài che mắt hai mắt, hắn làm sao còn có thể đem Lâm Thiên trong lời nói nghe vào lỗ tai. Người đã tưởng thủ, vậy thủ đi. Lâm Thiên nói xong thối lui một ít khoảng cách tên kia thấy được Lâm Thiên thối lui, vội vàng hướng về kia bạch ngọc đầu lâu xông đến, ngay tại tên kia tay trái đụng tới kia bạch ngọc đầu lâu một khắc kia bạch ngọc đầu lâu giống nhau sống lại đây giống nhau, lập tức liền bay đứng lên nhập vào tên kia trong óc bên trong. Tên kia thân mình lập tức dừng lại, sau đó, ở Lâm Thiên nhìn chăm chú hạ tên kia toàn thân huyết nhục nhanh chóng héo rũ lên, chính là ngắn ngủn vài giây thời gian, tên kia cũng đã là trở nên chỉ ra bọc xương. Tên kia trong mắt hai khỏa trong mắt lại tựa hồ đã muốn là đã không có trong mắt chớp động hai đóa tái nhợt hỏa diễm. Vô thượng nguyền rùa tử vong lực lượng làm cho quấy dày vong linh sinh mệnh đầu nhập tử thần ôm ấp. Kia tên miệng phát ra thanh âm, bất quá kia thanh âm lại cùng phía trước thanh âm hoàn toàn bất đồng, kia thanh âm khó nghe chi cực, khàn khàn mà lại âm trầm. Theo kia thanh âm vang lên, tên kia trên người khí thế không ngừng mà tăng trưởng lên, không chút nào thu liễm khí thế cường đại, nhất thời làm cho chung quanh rất nhiều mọi người là chú ý tới. Tử nhân nguyền rùa, là tử nhân nguyền rùa. Cách đó không xa, một tên lớn tiếng nói. Lão đại, chạy nhanh xử lý hắn. Chu thần ở lâm thiên trong óc bên trong nói, tử nhân nguyền rùa, hắn giết chết người cũng sẽ trở thành hắn một bên, đến lúc đó phiền toái lớn. Này một thế giới trước kia nhân xem ra thực lực coi như là có vẻ cường đại, thực lực yếu đi, không có khả năng hình thành như vậy tử nhân nguyền rùa. Chu thần ở lâm thiên trong óc bên trong nói, lão đại ngươi phải chú ý tử nhân nguyền rùa cũng không nhất định chỉ như vậy một cái, tử nhân nguyền rùa có thể rất lớn tăng lên một người thực lực, đến lúc đó nguyền rùa thể giết chết người nếu hơn đứng lên kia nhưng là tương đương phiền toái. Kia tên, vốn chính là hành tinh ngũ giai tà hữu tu vi, nhưng là lúc này, hơi thở đã muốn là tương đương với hành tinh 2-3 giai cường giả nhưng lại ở dâng lên. Hỏa, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, theo hắn thanh âm vang lên kia chúng tử nhân nguyền rùa hơn nữa hướng về hắn đánh tới tên trên người nhất thời liền lộ nổi lên màu lam nhạt hỏa diễm, tại kia màu lam nhạt hỏa diễm bên trong kia tên thân thể bay nhanh bị hủy diệt trong nháy mắt thời gian cũng đã là hoàn toàn biến thành hư vô. Sở hữu nhỏ tâm, này ám tự có. Góc truyện audio.com, tử nhân nguyền rùa, Lâm Thiên thanh âm vang lên hơn nữa xa xa về phía bốn phía truyền ra. Này cũng không biết nhưng là nghe được hắn trong lời nói tên tuyệt đại bộ phận trong lòng đều là cả kinh, chỉ có cực nhỏ bộ phận nhân là không biết tử nhân nguyền rùa, những người đó đều là kia một phương nhân, Lâm Thiên bọn họ này một phương đều là hàng tinh cấp đã ngoài nhân, sống như vậy dài thời gian không quá khả năng không biết. Tử nhân nguyền rùa, cái gì ngoạn ý? Cách Lâm Thiên chăm đến cây em ngoại, một hoàng y thanh niên nói thầm nói, đột nhiên, hắn trước mắt sáng ngời, ở hắn trước mặt thạch bích phía trên, cư nhiên có một cái nho nhỏ tượng đá, kia tượng đá cùng chung quanh tảng đá thoạt nhìn thực không giống nhau, thản nhiên năng lượng hơi thở theo kia tượng đá mặt trên truyền tới. Ha ha, vận khí không sai, kia thanh niên ánh mắt đại lược, này một cái tượng đá, hắn vừa thấy chỉ biết sẽ không là bình thường gì đó. Bay nhanh xông đến kia hoàng y thanh niên lập tức đã đem kia tượng đá nắm ở tại trong tay. Cô, kia hoàng y thanh niên một ngụm khẩu máu tươi dũng đi lên theo miệng chảy ra kia dũng mãnh tiến ra máu tươi, nhưng không có rơi xuống mặt này thượng mà là hướng về kia tượng đá bay đi qua. Máu tươi chảy vào kia tượng đá bên trong, nhất thời kia tượng đá phía trên hai tròng mắt liền sáng đi lên, màu đỏ trong mắt thoạt nhìn đáng sợ phi thường. Kia tượng đá thân thể vốn là xám trắng sắc nhưng là máu tươi chảy vào, đem kia tượng đá dần dần cũng là nhiễm đỏ. A, kia thanh niên miệng phát ra hai tiếng kêu, nhưng là kia thanh âm tương đương thấp này phụ cận cũng không có người, không ai nghe được hắn thanh âm. Theo máu tươi không ngừng mà theo trong miệng của hắn lưu đi, thân thể hắn chậm rãi khô héo lên, một phút sau, hắn máu tươi đã muốn là lưu hết, lúc này, sinh mệnh hơi thở đã muốn là từ hắn trên người tiêu tán. Sinh mệnh hơi thở tiêu tán, nhưng là kia thanh niên cũng không có rồi ngã xuống đi, kia biến thành huyết sắc tượng đá chậm rãi dung nhập hắn tay phải bên trong. Giống, chỉ chốc lát sau, một tiếng gầm nhẹ thanh tự kia thanh niên miệng phát ra rồi, hắn thanh âm cùng phía trước cũng là hoàn toàn bất đồng, hai ánh mắt hồng dọa người. Sát, trầm thấp thanh âm tự kia thanh niên miệng phát ra rồi, tay hắn chân lại là chậm rãi động lên, theo hắn hoạt động, hắn khí thế không tăng lên, bất quá khí thế cũng không có truyền ra quá xa, chính là ở chung quanh 10 đến thước trong phạm vi sinh ra tác dụng. Giống, lại là một tiếng gầm nhẹ kia thanh niên nháy mắt liền ly khai tại chỗ hướng về cách hắn đại khái 2000 đến thước một tên xông đến. Cách này hoàng y thanh niên 2000 đến thước xa kia tên thực lực cũng không như thế nào cường, chính là hành tinh nhất giai thôi, nếu kia hoàng y thanh niên thực lực không có thăng, như vậy hắn cũng là có thể ngăn hạ không ngắn thời gian, nhưng là kia hoàng y thanh niên thực lực tăng lên, chính là nhất đối mặt thời gian, kia tên đã bị kia hoàng y thanh niên giết chết. Hình ảnh lặp hồi một chút kia hoàng y thanh niên ép gần kia tên, sau đó bàn tay trở nên màu đỏ, theo một trường chụp đến kia tên ngực, kia tên sinh cơ lập tức liền tiêu tán ngã xuống, nhưng mà ngắn ngủn hơn 10 giây sau kia sinh cơ đoạn tuyệt, tên trong mắt trở nên màu đỏ, sau đó xuất hiện bạo ngược khí thế lại là đứng lên, cùng phía trước kia hoàng y thanh niên bất đồng, hắn tuy rằng cũng là tăng lên một chút thực lực nhưng là biên độ có vẻ nhỏ, cũng không thể cùng. Góc truyện audio.com, kia hoàng y thanh niên tăng lên so sánh với cách chương.